Từ khai từ bát thiên quang niên hậu. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực, xung quanh có rất nhiều người theo đuổi một kỹ năng nào đó chỉ để sau này có thể kiếm sống. Nhưng từ khai từ thì không. Nếu làm theo mong muốn của gia đình, có lẽ cậu đã sớm từ bỏ âm nhạc dân tộc, và có lẽ bây giờ cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn. Chỉ là từ khai từ quá cứng đầu, dù có đâm đầu vào bức tường phía nam, cậu cũng phải đập nát nó để tiếp tục tiến về phía trước. Những điều cậu thích, những điều cậu muốn làm, kể cả người mà cậu muốn có được, cậu nhất định phải giành chiến thắng. Cậu chưa từng thua, ít nhất là cho đến lúc này, cậu vẫn cảm thấy mình là người chiến thắng. Nhưng khi nhìn Trình Hằng nhất trước mặt, cậu chỉ có thể thừa nhận rằng chiến thắng này chẳng mấy vẻ vang. Một chiến thắng xấu xí, đầy khó khăn, cái giá phải trả quá lớn. Lớn đến mức đôi khi từ khai từ cũng tự hỏi rốt cuộc mình đã thắng hay đã thua. Có lẽ cậu đã thua từ lâu, chỉ là vẫn cố chấp không chịu thừa nhận mà thôi. Hàng mi từ khai từ khẽ run, cậu đưa tay cọ vào Trình Hằng nhất. Đừng xoa nữa. Không có tác dụng đâu. Đừng nói gì cả. Để tôi ngủ một lát. Trình Hằng nhất khẽ gật đầu. Giúp từ khai từ điều chỉnh tư thế thoải mái hơn. Ở đây không có gối mềm hay đệm tựa. Cậu chịu khó một chút nhé. Vừa nói, cậu vừa cởi áo khoác. Vo tròn lại rồi kê dưới đôi chân bất động của từ khai từ để tạo điểm tựa. Do bị liệt, mạch máu trên tay từ khai từ không dễ tìm. Mỗi lần truyền dịch đều khiến cánh tay cậu đầy vết bầm tím. Đó còn chưa phải điều tệ nhất. Điều đáng sợ hơn là nếu kim tiêm bị lệch, vết bầm sẽ lan rộng hơn nữa. Từ khai từ nằm nghiêng ngủ, gương mặt lúc ngủ rất đẹp. Vì bị liệt, hệ hô hấp của cậu bị ảnh hưởng, nên cậu luôn hơi hé miệng để thở. Điều này khiến khí thế thường ngày của cậu giảm đi đáng kể. Chỉ còn lại một gương mặt thanh tú đến mức khiến người ta nhìn không rời mắt. Trình Hằng nhất không kìm được, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cậu, thì thầm, anh cứ ngủ đi, em ra ngoài lấy khăn nóng về chườm cho anh. Nói xong, cậu đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, vừa đóng cửa lại, ngẩng đầu lên, Trình Hằng nhất lập tức giật bắn mình, vội vàng lùi lại rồi đóng sập cửa. Từ Xuân Duệ đang ở ngoài kia. Chết tiệt, tại sao ông ấy lại ở đây? Trình Hằng nhất áp sát lưng vào cửa, mặt tái mét, cố gắng nhớ xem mình có nhìn nhầm không. Không thể nào nhầm được. Cậu chưa gặp Từ Xuân Duệ nhiều lần, nhưng mỗi lần đều để lại ấn tượng sâu sắc. Người đàn ông ngồi trong phòng khách kia tuyệt đối chính là cha của Từ Khai Từ. Tiếng cửa mở rồi đóng khiến Từ Khai Từ vừa chợp mắt được một lúc, bị đánh thức, cậu mơ màng mở mắt, thấy Trình Hằng nhất có vẻ hoảng loạn. Trình Hằng nhất vẫn chưa hoàn hồn, nói lắp bắp, anh, ba anh đang ở ngoài đó, mẹ nó, sao ông ấy lại ở đây? Sự kinh ngạc trong mắt từ khai từ chỉ thoáng qua, rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, giả vờ thoải mái nói, đây là nhà mẹ vợ của ông ấy, tại sao không thể ở đây? Cậu ngước lên nhìn Trình Hằng nhất, không nhịn được cười, trêu chọc, sao, cậu sợ ông ấy à, sợ cái gì chứ, nói đùa à, ông ấy đâu phải cha tôi, mà cho dù có là cha tôi cũng không sợ. Trình Hằng nhất mạnh miệng, không chịu thừa nhận, nhưng thực ra cậu rất sợ, không phải vì bản thân Từ Xuân Duệ, mà là vì những lần cãi vã kịch liệt giữa ông ta và Từ Khai Từ đã in hằn trong tâm trí cậu. Nỗi sợ này có thể truy ngược về thời điểm Trình Hằng nhất vẫn còn chưa lên năm ba đại học. Đêm hôm đó, lần đầu tiên cậu theo Từ Khai Từ về căn hộ của cậu ấy. Lúc Từ Khai Từ cởi áo ra, Trình Hằng nhất đã nhìn thấy trên lưng và chân cậu ấy đầy những vết roi đỏ chót. Tất cả đều là do Từ Xuân Duệ đánh. Nỗi sợ này ám ảnh Trình Hằng nhất suốt nhiều năm. Ngay cả sau khi Từ Khai Từ bị bại liệt, thái độ của Từ Xuân Duệ ở bệnh viện cũng không hề tốt hơn. Thậm chí vào ngày xuất viện, ông ta cũng chẳng buồn xuất hiện. Đến bây giờ, Trình Hằng Nhất vẫn nhớ rõ, đêm trước ngày xuất viện, Từ Khai Từ và Từ Xuân Duệ đã cãi nhau kịch liệt trong phòng bệnh. Hai cha con chửi mắng nhau không kiêng nể gì. Cuối cùng Từ Xuân Duệ còn hất đổ đống đồ trên tủ. Cốc nước rơi xuống đất, nước nóng tràn ra, làm ướt những viên thuốc rơi vãi, khiến chúng tan ra thành một đống hỗn độn. Trình Hằng Nhất vừa phải đề phòng Từ Xuân Duệ nổi điên mà đánh Từ Khai Từ, vừa lo mình có thể bị vạ lây. Đợi ông ta đi rồi, Trình Hằng Nhất cúi xuống dọn dẹp đống lộn xộn, rõ ràng nghe thấy tiếng TH, D, C đầy giận dữ của Từ Khai Từ trên giường bệnh. Ký ức hôm đó quá đau đớn, đến mức dù không phải người trực tiếp chịu đựng, Trình Hằng Nhất vẫn cảm thấy Từ Xuân Duệ rất đáng sợ. Từ Khai Từ giơ tay định vẫy cậu lại gần, nhưng giữa chừng lại buông xuống. Cậu lại đây, Trình Hằng Nhất ngoan ngoãn bước đến. Lúc này Từ Khai Từ mới nâng tay lên, nhẹ nhàng cọ vào người cậu hai cái. Trên mặt anh ấy mang theo một nụ cười nhẹ, trông chẳng khác nào một vị thần tiên nhân từ. Đừng sợ, ăn xong chúng ta về nhà. Trình Hằng Nhất cảm thấy Từ Khai Từ lúc này y như đang dỗ trẻ con vậy. Dù biết cậu ấy chỉ đang an ủi mình, nhưng cậu vẫn không chịu thừa nhận rằng mình cảm động. Cậu bối rối lầm bầm. Sợ cái gì chứ? Ông ấy đâu có cãi nhau với tôi. Người nhà anh coi tôi như không khí. Chỉ có cãi nhau với anh thôi. Nghe vậy, Từ Khai Từ trừng mắt nhìn cậu một cái, nhưng lại chẳng thể phản bác được gì. Nội tâm thì lật trắng mắt mấy lần. Thôi nào, đừng nói linh tinh nữa. Đỡ tôi dậy đi. Từ Khai Từ chìa tay ra. Trình Hằng Nhất nắm lấy tay cậu, nhưng không đỡ cậu dậy, mà nhét lại vào trong chăn. Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi. Từ Khai Từ lại đưa tay ra. Vừa nãy còn không biết Từ Xuân Duệ đang ở đây, giờ nghe đến tên ông ta thì không sao ngủ nổi. Không chỉ không ngủ nổi, mà còn thấy lồng ngực nặng trĩu khó chịu. Anh cứ thế cọ cọ tay vào lòng bàn tay Trình Hằng Nhất. Dạo này Trình Hằng Nhất quên cắt móng tay cho anh, nên khi anh cọ nhẹ, có thể cảm nhận được móng tay mình lướt qua da cậu ấy. Bất chợt, Từ Khai Từ bật cười, nụ cười rạng rỡ. Không ngủ nữa, dậy đi, chào hỏi họ rồi về nhà thôi. Thấy Trình Hằng Nhất còn ngẩn ra, cậu giả vờ khó chịu nói tiếp. Cái giường này nằm khó chịu chết đi được, vẫn là ở nhà thoải mái hơn. Sao nào, cậu không muốn về, định tối nay trải chiếu ngủ cạnh tôi hả? Cách chương.